Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tuyệt vọng John. Đám kia chết tiệt cường đạo lại tới John gần như tuyệt vọng. Bắp đùi của hắn bị hình tròn chỉ đạn đánh trúng, đau nhức kịch liệt để cho hắn trong chớp mắt mất đi cân đối. Ngã nhào trên đất, nhìn mình sau lưng đám kia dân binh nhóm lại lần nữa vây lên đi. Hắn không đành lòng nhắm mắt lại. Hắn biết, chính mình căn bản cũng không có đánh bại bọn này cường đạo lực lượng. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn bọn này cường đạo cầm xe vận tải trộm đi. Bởi vì hắn là thủ hộ đông lạnh nước cảng dân binh đội trưởng. Đây là chức trách của hắn. Kỳ thật, điều này cũng đồng dạng là cái khác dân binh chức trách. Có thể bọn họ sợ hãi. Bọn họ những cái này dân binh số lượng trọn vẹn là đối phương 7-8 lần. Lại sợ hãi tại kia tấm vé cung. Hai cây súng mà không dám tiến lên. Bởi vì ai đều sợ chết. Ai cũng không muốn làm cái thứ nhất. Cho nên John ý thức được. Chính mình phải hành động. Dù cho khẽ động liền sẽ bị người đánh bại. Cũng phải hành động. Bởi vì nếu như hắn không hơn. Như vậy đông lạnh nước cảng dân binh đoàn liền phải gặp tai ương. Đông lạnh nước cảng dân binh nhìn thấy cường đạo về sau hoàn toàn không công kích chuyện như vậy. Truyền đi, người khác hội cho rằng những cường đạo này chính là bọn họ chính mình nuôi dưỡng. Những thương đội đó cũng có thể cầm nồi ném đến trên người bọn họ. Hướng bọn họ bắt đền. Cho dù bọn họ có thể hiệp thương rất đền tiền, cũng sẽ ảnh hưởng đông lạnh nước cảng danh dự. Càng sẽ ảnh hưởng bọn họ dân binh đoàn danh vọng. Muốn biết rõ. Mới tới lĩnh chủ lão gia lập tức liền đã tới rồi. Bọn họ nếu như ở thời điểm này bị dây dưa ở vấn đề thì phiền toái. Lĩnh chủ lão gia thật sự hội nghe bọn hắn giải thích sao? Sợ không phải nhìn thấy ngày đó giá bồi thường đơn. Một phát phẫn nộ đem bọn họ toàn bộ đuổi ra dân binh đội. Này thậm chí là kết quả tốt nhất. Có thể không bị chặt đầu thật là tốt chuyện. Này tuyệt không phải là buồn lo vô cớ, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên, bọn này không biết từ ở đâu ra cường đạo, đã là lần thứ hai cướp bóc đông lạnh nước cảng. Tháng trước đầu tháng thời điểm, bọn này có chứa tuyến lồng ngực thương cùng rất nhiều ngựa cường đạo, sẽ tới đông lạnh nước cảng cướp bóc qua một lần, lúc đó, bọn họ không biết sâu cạn, trực tiếp xông tới cùng đối phương tác chiến, kết quả chính là... Bọn họ bỏ ra 5 cái nhân mạng. Lão đội trưởng cũng bị đánh trúng 2 phát. Nhất thương tại phần bụng. Nhất thương trên bả vai. 3 ngày sau, hắn liền không trị bỏ mình. Đông lạnh nước cảng với tư cách là biên cảnh thành thị. Chỉ có ngân tước giáo hội đóng quân. Nhưng trùng hợp ngân tước sĩ mục sư. Là chính thần mục sư nhất tham tài những cái kia. Bọn họ không có cái gì kia khuyết điểm của hắn. Đối với bình dân cũng rất ôn hòa, cũng không ức hiếp người khác, nhưng mặc kệ làm chuyện gì, đều là chết đòi tiền. Đối với bọn họ mà nói, thế gian vạn vật phải công khai ghi giá bao gồm nhân mạng cũng là như thế. Bọn họ thậm chí cũng không phải cái gì keo kiệt người. Bởi vì ngân tước giáo hội ngoại trừ yêu cầu bọn họ lấy tiền đồng thời, cũng yêu cầu dạy sĩ nhóm đại lượng dùng tiền. Không cho phép trong tay bọn họ thời gian dài còn có đại lượng tiền mặt. Trị liệu chỉ đạn cần tiêu phí tiền. Thậm chí là trị liệu gãy chi tổn thương 3-5 lần. Phần bụng vết thương do súng còn phải lại cao gấp đôi. 2 phát hạ xuống. Cuối cùng tiền chữa trị đủ để cho người tuyệt vọng. Lão đội trưởng cuối cùng không có giao số tiền kia. Cho nên hắn đã chết. Vì vậy John liền biến thành tân nhiệm dân binh đội trưởng. Hắn cảm thấy lão đội trưởng chết quá thua lỗ. Hắn không nên chết ở chỗ này. Đây quả thực là khuất nhục lão đội trưởng từng là tháng 10 chiến tranh lão binh. Hắn có thủ đoạn xuất thần nhập hóa quân dụng kiếm thuật. 2 độ tham dự đối với Lẫm Đông công quốc chiến tranh mà may mắn còn sống sót. Hiện giờ lão đội trưởng xuất ngũ trở lại cố hương. Đảm đương dân binh đội trưởng huấn luyện tân dân binh. Tuy hắn rất nghiêm khắc. Uống rượu lại yêu nổi điên. Nhưng John rất kính yêu hắn. Bởi vì John cũng hy vọng chính mình có thể trở thành một vị tiền tuyến quân nhân. Cho nên hắn hy vọng lão đội trưởng có thể dạy cho hắn một ít không truyền ra ngoài kỹ pháp. nói nhiều rằng hắn tại bước thứ hai binh đoàn bên trong chuyện xưa. Nhưng mỗi lần lão đội trưởng nghe được hắn yêu cầu như vậy, nguyên bản thật vất vả dụ dỗ nói mặt mũi tràn đầy mỉm cười mặt mo một chút biểu tình liền thay đổi. Không nói hai lời đem hắn mắng ra ngoài. Ngay từ đầu John cho rằng đây là lão đội trưởng không nỡ bỏ chính mình, bí mật kiếm. Nhưng về sau hắn mới chậm rãi hiểu được. Đây là đội trưởng không muốn làm cho hắn đi tòng quân. Từ kia, hắn đối với lão đội trưởng chính là kính ngưỡng chi tâm một chút té đáy cốc. John cho là hắn sợ. Hắn không phải là một cái thắng được thắng lợi lão binh. Mà là một cái sợ hãi chiến tranh đào binh. Ý nghĩ như vậy, một mực tiếp tục đến tháng trước. Đối mặt trang bị tinh xảo này hỏa cường đạo. Lão đội trưởng cái thứ nhất xông tới. Hắn lấy hơn 50 tuổi. Một người dẫn theo một thanh kiếm. Ngăn cản ba cái cường đạo. Nhưng cường đạo trung quy có ngựa. Hắn rất nhanh bị đánh vết thương chồng chất. Mà lúc này đây, sợ hãi ở phía sau dân binh nhóm mới có dũng khí xông lên. Muốn căn cứ lão đội trưởng dạy. Ý đồ đối với bọn này cường đạo thiết lập tạm thời chướng ngại vật trên đường. Hạn chế ngựa hành động. Thế nhưng quần cường đạo lại lập tức bắt đầu vừa lui vừa đánh. Tại vây kín lúc trước là được công phá vòng vây. Cuối cùng chấm dứt chiến đấu. Là hai tiếng ác mộng quấn quanh tại John trong nội tâm súng vang lên. Hắn mỗi lần làm ác mộng. Cũng sẽ nhớ tới kia hai phát. Lão đội trưởng hắn trung quy không phải là những trong truyền thuyết đó. Có được các loại siêu tự nhiên năng lực đại nhân vật. Cũng không biết pháp thuật cùng thần thuật. Kiếm thuật của hắn lại tinh diệu. Cũng không nhanh bằng viên đạn. Hắn phát ra bọn họ chưa từng nghe qua thê thảm tiếng kêu rên. Lảo đảo ngã xuống đất. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Kia kêu thảm thiết nghe bọn họ nội tâm lạnh cả người. Nhưng nhìn xem lão đội trưởng ngược lại trong vũng máu. Bọn họ còn là phẫn nộ rồi. Khơi dậy người thiếu niên tâm huyết bọn họ xông tới. Sau đó bọn họ bị đánh tan. Mất đi lão đội trưởng đao nhọn với tư cách là trận đầu. Bọn cường đạo chỗ cũ khởi xướng một lần công kích. Liền đưa bọn chúng trận hình hoàn toàn đánh tan. Thậm chí tại ngựa đụng tới lúc trước. Bọn họ liền chính mình hướng hai bên. Hướng lui về phía sau mở. Bọn họ cũng không phải là không có lực lượng. Bọn họ chỉ là khiếp đảm. Đang tức giận thiêu đốt hầu như không còn. Còn dư lại chính là tên là sợ hãi cạn. Bọn họ lúc ấy thẳng đến cường đạo rời đi. Đều lại không dám tiến lên một bước. Thậm chí cung thủ cũng không dám bắn tên. Kia hai cây súng trả lại chỉ của bọn hắn nha. Tuy bọn họ không có khả năng đánh chết tất cả mọi người. Nhưng bọn hắn nhất định có thể đánh chết sớm nhất kéo cung hai người. Bọn họ liền trơ mắt nhìn bọn cường đạo mang thứ đó mang đi. Những cường đạo đó cũng không có tàn sát giết bọn hắn. Thậm chí không có bổ đao. Bọn họ khi đó chỉ là thấp giọng nở nụ cười hai tiếng. Liền một câu không nói. Mang theo xe vận tải rời đi. Đáng nhắc tới chính là lão đội trưởng tỉnh sau đó đi tới. Tựa hồ nhận ra đám kia cường đạo chi tiết. Nhưng mặc kệ John như thế nào hỏi. Hắn cuối cùng vẫn là một chữ cũng không có nói liền rời đi nhân thế. Đi đến ngân tước bên người. Trận chiến ấy, tổng cộng chết đi 6 vị dân binh. Có 2 tòa nhà phòng ốc bị thiêu hủy. Bị mất 5 chiếc xe vận tải. Tạo thành cực tổn thất lớn. Bọn họ thành chủ đại nhân tuy hảo sinh khí. Nhưng từ trước đến nay vô năng vừa mềm yếu. Hiệp thương thật lâu, còn là hướng đối phương bồi thường thanh toán 1/3 hàng hóa khoản. Lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Những cái này bồi thường trả tiền. Có một nửa là từ dân binh đoàn xuất. Tuy bọn họ bồi thường tiền, nhưng chuyện này lại như cũ truyền ra. Từ kia, có hơn 1 tháng thời gian không có cỡ lớn thương đội đi đến đông lạnh nước cảng. Bên cạnh Rosburg quý tộc lão gia nghe hỏi. Công bố rất nhanh liền sẽ phái người đến đây tiêu diệt. Có thể cho tới bây giờ cũng thấy có người lại tới. Về sau hay là nghe nói. Bọn họ đông lạnh nước cảng cũng phải tới một vị quý tộc. Hơn nữa phụ thân của hắn trả lại Biros lâu đài vị kia từ tước tước vị càng cao lúc này. Mới lần lượt lại có thương đội chạy tới. Chủ yếu mục đích vẫn là vì hướng vị kia tiểu bá tước tặng lễ. Nghe nói hắn còn chưa tới. mới thất vọng tùy tiện mua ít đồ rời đi. Chuyện này đối với Đông Lạnh nước cảng kinh tế tạo thành vô cùng ảnh hưởng tồi tệ. Mấy năm gần đây Phong ngừng cùng Lẫm Đông Công Quốc thương mậu vãng lai. Ngày xưa coi như phồn hoa Đông Lạnh nước cảng liền dần dần biến thành nước đọng cảng. Hoàn toàn ỷ lại tại nội bộ giao dịch. Bọn họ nguyên bản ngay tại biên cảnh tối đầu phía Bắc. Là các loại thương lộ điểm kết thúc vị trí. Không có cái gì thương đội từ bọn họ nơi này đi ngang qua. Đã không còn cùng Lẫm Đông Công Quốc buôn bán bên ngoài vãng lai. Đông Lạnh nước cảng cũng có thể xem như tự cấp tự túc. Tối thiểu bọn họ có một cái rất lớn ngư trường. Không chỉ đồ vật đủ ăn, mà còn có thể góp nhặt một ít chân châu hướng vào phía trong địa cung ứng. Một ít tương đối hy hữu chân châu là vu sư các lão gia tiêu hao phẩm. Cho nên bán vô cùng nhanh. Bình thường đều là góp nhặt một đoạn thời gian. Sau đó ngay tiếp theo chân châu cùng sò hến thủ công chế phẩm. Cùng với một ít hy hữu loài cá một khối bán cho đoàn xe. Lần thứ nhất bị cướp lướt xe vận tải trong. Liền có một cái trong xe lôi kéo tràn đầy hai dương chân châu. Còn có một hộp chân quý thấm huyết chân châu. Mà lần này trong xe vận tải. Lại có một đám chân châu. Giá trị thậm chí cao hơn lần trước. Này hai lần điểm giống nhau. Chính là bọn họ đều không có phối trí đáng tin cậy thương đội hộ vệ. Lần trước hộ vệ của bọn hắn nhóm vừa thấy mặt đã bị chém ngã xuống đất. Lần này càng kỳ quái hơn đến hiện tại bọn hắn trả lại không có tỉnh lại. Cho dù John có ngốc, cũng ý thức được không đúng. Những bình thường đó phối trí hộ vệ thương đội, chưa từng có bị người ở trong thành ở trước mặt cướp bóc qua. Dù cho bị cường đạo cướp bóc, cũng nhất định là cản đường cướp bóc. Nào có hướng vào trong thành tới lại hủy đi phòng ở lại cướp bóc. Thế nhưng chính là không giết người. Huống chi, những cường đạo này tổng cộng đã tới rồi hai lần. Cũng đều là chuyên môn đối với mấy cái này đại thương đội. John khó thở, trong đầu trong nháy mắt đã hiện lên đại lượng nhân vật khả nghi. Lại vô pháp xác định là ai. Hắn đầu óc vốn không dùng được. Hiện giờ lại càng là đau nhức kịch liệt xâm nhập. Hoàn toàn lý không rõ mạch suy nghĩ. Hắn chỉ biết, nếu như dân binh đoàn lần nữa khoanh tay đứng nhìn, bọn họ vừa muốn bồi thường tiền. Hơn nữa lần này nhất định sẽ bồi thường càng nhiều. Bọn họ đã không bồi thường nổi. Dù cho chết ta một cái cũng tốt tối thiểu cái này có thể chứng minh. Dân binh đoàn không có khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ đội trưởng thậm chí đều chết trận. Các ngươi là người nào? Đúng lúc này. John nghe được một cái non nớt mà không mất thanh âm uy nghiêm vang lên. Vì sao lúc này cướp bóc dân trong thuộc địa của ta? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.